Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 415, nghịch thị cô không, 3 phần 11. Góc truyện audio.com. Ngày 25 tháng 11. Thứ hai, Tiễn Tiểu Cương lôi một cái Lâm Thời WeChat Group. Đem một cái tên là Mezert. Người kéo vào Lâm Thời quần. Tiễn Tiểu Cương, An Lương, Lương ca, đây là bằng hữu ta Liêu Hiểu Bằng. Máy tính kỹ thuật gạch thẳng, An Lương tự nhiên tỉnh lại. Ngày hôm nay chính là đối với Thâm Niên Đường ra tay thời điểm. An Lương, Hiểu Bằng huynh đệ được, Liêu Hiểu Bằng. Lương ca được, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Xin mời chăm sóc nhiều hơn, An Lương. Các ngươi chuẩn bị xong chưa, Liêu Hiểu Bằng. Bất cứ lúc nào chờ Lương ca ra lệnh. An Lương, hành. Chờ một lát phía ta bên này quyết định liên hệ ngươi. An Lương đã kiểm tra thứ hai khen thưởng Thâm Niên Đường tương lai 3 ngày cổ phiếu tin tức. An tâm đầu tư công ty trước ở thứ bảy cuối tuần điều chỉnh tốt làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Do đó xử lý lần này nhằm vào Thâm Niên Đường kế hoạch. Thứ sáu thu bàn thời điểm. Thâm Niên Đường giá cổ phiếu là 863.4 ngày yên. Tổng giá trị thị trường siêu qua 3.38 vạn ức đồng yên, tương đương siêu qua 2.200 ức Hạ Quốc Nguyên. Nằm ở Thâm Niên Đường thành lập tới nay cao nhất trình độ. Lần này tổng lượng tiền bạc là 2.8 tỷ 610. Đối với Thâm Niên Đường tổng cổ vốn là nói, chỉ không đủ 0.3%. Bởi vậy có thể nói là vô cùng an toàn tiết tấu. Đế đô thời gian 8 giờ sáng, đối ứng neon thác khấu thời gian 9 giờ, neon thị trường chứng khoán sớm bàn mở ra, làm neon thị trường chứng khoán sớm bàn mở ra trong nháy mắt. An tâm đầu tư công ty liền lén lén lút lút bắt đầu nghịch thị cô không Thâm Niên Đường cổ phiếu. Hiện nay Thâm Niên Đường cổ phiếu ở neon là chiều hướng phát triển dâng lên. Bởi vì theo Anessa X Quân Huấn tuyên truyền phim phóng sự đại nhiệt, Thâm Niên Đường sản phẩm ở hạ cua lượng tiêu thụ liên tiếp tăng lên trên. Chính là bởi vì như vậy, mới kéo Thâm Niên Đường giá cổ phiếu dâng lên. Lương ca lần trước nhổ lông cừu thời điểm, Thâm Niên Đường giá cổ phiếu mới hơn 8.200 đây. Lúc này mới một thời gian 2 tháng, Thâm Niên Đường giá cổ phiếu lại đổi mới cao. Then chốt là còn ổn ở, vậy thì đầy đủ giải thích Thâm Niên Đường được hoan nghênh trình độ. Nguyên bản Thâm Niên Đường giá cổ phiếu còn đang tăng lên. Sớm bàn khai trương sau, từ một luồng 863.4 ngày yên vọt tới 8.648 độ cao. Nhưng theo an tâm đầu tư công ty ra trận, nguyên bản vững bước tăng lên trên giá cổ phiếu xuất hiện gợn sóng. Từ 8.648 giảm xuống đến 8.620. Sau đó lại hung hăng dâng lên đến 8.640. Lại tiếp tục ngã xuống đến 8.620. Thâm Niên Đường giá cổ phiếu vẫn tại đây một cái giai đoạn gợn sóng. Tình huống như vậy kéo dài tiến hành. Tán hộ môn lựa chọn xem trò vui. Cũng không bán, cũng không mua. Đơn thuần nắm giữ Thâm Niên Đường cổ phiếu. Hiện tại rõ ràng là cá sấu lớn đấu pháp. Tán hộ môn chỉ cần xem trò vui là có thể, dù sao Thâm Niên Đường hiện nay công trạng tốt vô cùng. Nắm giữ Thâm Niên Đường cổ phiếu tổng không sai. Neon thị trường chứng khoán sớm bàn thời gian là 9 giờ đến 11 giờ. Đổi thành đế đô thời gian chính là 8 giờ đến 10 giờ. Tới gần sớm bàn hưu thị thời điểm. An tâm đầu tư công ty 28 ức Hạ Quốc Nguyên toàn bộ tiến vào neon thị trường chứng khoán nghịch thị cô không Thâm Niên Đường. Bình quân giá cả làm được một luồng 86.31 ngày yên. An Lương lập tức lại đến lúc WeChat Group bên trong gửi đi tin tức. An Lương, Liêu Hiểu Bằng, bắt đầu hành động, toàn cầu trong phạm vi bôi đen Thâm Niên Đường Anessa. Đem đối phương đóng ở sỉ nhục cột mặt trên, Liêu Hiểu Bằng. An Lương, thu được, xem ta, bảo đảm để ngài thỏa mãn, theo neon thị trường chứng khoán sớm bàn hưu thị. Một đoạn liên quan với Anessa tăng thêm trí nham vật chất 2 bổn đồng. 3. Tin tức ở Hạ Quốc. Internet bên trong truyền bá, Anessa vì sao làm ác. Tháng 9 thời điểm, Anessa X Quân Huấn tuyên truyền phim phóng sự bao phủ toàn cầu. Vì là Anessa thắng được hài lòng thị trường danh tiếng, Anessa lượng tiêu thụ cũng liên tục tăng lên. Căn cứ Anessa chính thức công bố Thiên Miêu Trung Tâm mua sắm số liệu biểu hiện. Anessa ở đầu tháng 9 lượng tiêu thụ là tháng 8 năm 127 lần. Lúc tháng 10 lượng tiêu thụ là tháng 8 năm 155 lần. Tháng 11 lượng tiêu thụ vẫn xa xa dẫn trước. Nhưng như vậy Anessa thật sự được không? Nào đó Đại học Vật liệu nghiên cứu phòng thí nghiệm ở đo lường Anessa thời điểm. Phát hiện Anessa bên trong tăng thêm trí nham vật chất 2 bổn đồng. 3. Này một loại vật chất ở nhiều quốc gia có nghiêm ngặt sử dụng hạn chế. Điển thủy càng là minh lệnh cấm chỉ sử dụng. Tuy rằng quốc gia chúng ta không có cấm chỉ sử dụng. Nhưng có minh văn quy định chất phụ gia lượng. Cùng với tăng thêm sau khi yêu cầu đánh dấu đi ra. Nhưng mà Anessa đánh dấu ra tới sao? Căn bản không có. Như vậy Anessa còn đáng giá đề cử sao? Một đoạn này liên quan với Anessa làm ác tin tức. Nhanh chóng ở mạng lưới bên trong lan tràn. Từ nhỏ chúng bức từ diễn đàn. Sau đó xuất hiện ở mỗi cái xã giao phần mềm bên trong. Tiếp theo là video ngắn phần mềm cùng Weibo. Ngăn ngắn một canh giờ liền thành Hạ Quốc Internet bạo khoản. Đồng thời bắt đầu lan tràn ra phía ngoài. Thủ làm cùng chính là Neon địa phương mạng lưới. Lượng lớn liên quan với Anessa tăng thêm sử dụng trí nham vật chất 2 bổn đồng. 3. Tin tức ở Neon mạng lưới bên trong trắng trợn không kiêng dè truyền bá. Tình huống như vậy người tinh tường vừa nhìn liền có vấn đề. Nhưng người tinh tường cũng phát hiện một cái tình huống. Thâm niên đường lại không có ngay lập tức đứng ra làm sáng tỏ sao? Đây là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ thâm niên đường thật sự ở Anessa bên trong tăng thêm trí nham vật chất 2 bổn đồng? 3. Cách chương.